Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2634, ngự tọa hôn lễ, 2, góc truyện audio.com, rời đi tương đối gần yêu hoàng thiên rất nhiều cao thủ, sớm đã đi tới nơi này, mỗi một ngày mỗi một lúc mỗi một khắc cũng có vô số khuôn mặt mới xuất hiện. Càng ngày càng hơn náo nhiệt, Đường gia thiếu chủ Đường Dương Vĩ làm tổng lý đây hết thảy người chủ trì, những ngày này mỗi một ngày loay hoay cũng là bể đầu sứt chán, ngay cả đi nhà cầu cũng có người ở phía ngoài cầm lấy tiền chờ. Điều này làm cho Đường Dương Vĩ lửa giận vạn trượng trực tiếp tự bộc phát. Ngay cả kéo cứt các ngươi đều không cho, này còn có chút đạo lý không? Có người a dua cười, khụ thiếu chủ, cái này thải ngài có thể ngày ngày kéo, nhưng chúng ta cơ hội kiếm tiền lại không nhiều a, ngài tự nhiều tha thứ. Đường Dương Vĩ mắt mũi trợn tròn, trong lúc bất chợt chính là quát lên như sấm. Thả ngươi gì kia cái dây cái rắm, cái gì gọi là ta ngày ngày có thể gì kia? Mẹ mày, ngươi mới ngày ngày, gì kia đây, Sở Dương bên này mới trở lại yêu hoàng thiên, chạm mặt mà đến, chính là một bữa quả đấm. Một đám huynh đệ một cái không thiếu toàn bộ viên tụ. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc La Khắc Địch Yêu Ninh Ninh, Mạc Lệ Nhi, Hồ Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Cố Diệu Linh. Đợi đã, tất cả mọi người là cười nhảy, thấy Sở Dương, chính là một loạt mà lên, đem vị này Quỳnh Tiêu Ngự tọa ném đi trên mặt đất, sau đó từng cái tung người mà lên, bắt đầu chồng người, quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ. Các nữ nhân ở vừa cười nhìn, sau đó như ong vỡ tổ địa đi vào tìm Mạc Khinh Vũ đám người đi. Tại chỗ không ít có kinh nghiệm, tự nhiên là đi vào truyền thụ kinh nghiệm đi. Sở Dương bị mọi người đặt ở phía dưới cùng, cười kêu cầu xin tha thứ. Tha mạng, đây cũng là ta ngày đại hỷ. Các huynh đệ cho chút mặt mũi. Nếu quả thật là ngươi ngày đại hỷ, khẳng định cho mặt mũi ngươi, chỉ bất quá ngươi ngày đại hỷ cũng không phải là hôm nay. Ha ha ha, chúng huynh đệ một trận cười to, nhảy hơn vui mừng. Như thế náo quá một trận sau, mọi người mới vây ngồi cùng một chỗ thương lượng. Nghe Sở Dương nói không thể đi xuống sau, mọi người tẫn cũng một trận trầm mặc. Mạc Thiên Cơ nói. Đã như vậy, đó cũng là không có cách nào chuyện tình. Chờ sau này có cơ hội nữa trở về bẩm báo cũng giống như vậy, dưới mắt việc cấp bách cũng là. Ngươi nhìn, bốn cô dâu cũng không thể còn sống ở chỗ này, xuất giá nha, không thể từ nhà mình gả vào nhà mình, chúng ta trước phân nhất phân, Khinh Vũ đương nhiên là ta đây bên. Ta đưa muội muội xuất giá, cái này thiên kinh địa nghĩa, Mạc Thiên Cơ dương dương đắc ý nói, ta là cậu cả, một hồi uống rượu ta muốn ngồi thủ tịch. Lý do này thiên kinh địa nghĩa, mọi người căn bản nói không ra lời khác, xinh đẹp cho ngươi, Cố Độc Hành nói, chúng ta Đại Tây Thiên chịu trách nhiệm đưa bổ thiên chị dâu xuất giá, cứ định như vậy, người nào cũng không cho cùng ta đoạt. Ai dám đoạt, sẽ tới hỏi một chút của ta Hắc Long Kiếm. Tốt, chúng ta Mạc Vân Thiên bên này chịu trách nhiệm đưa thiến thiến chị dâu. Thiến thiến chị dâu thích mặc áo đen, chúng ta Mạc Vân Thiên vừa lúc nhất còn màu đen, chính là quần anh tụ hội thuận lý thành trương. Tạ Đan Quỳnh đoạt đi vào, vì đoạt cái này danh sách cả ngày cũng là đen, mực cũng không phải là so sánh với đen còn đen sao. Mọi người cùng nhau cười, góc truyện audio.com, to, chúng ta Thanh Tiêu Thiên, chúng ta Trung Cực Thiên, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân cùng đi ra miệng, hiển nhiên không cam lòng người sau, mà những huynh đệ khác cũng rối rít tranh giành lên. Của ta, người tính cái rắm, người bên kia cái gì cũng không có, muốn cho chị dâu gả được khó coi sao. Cút thô, người bên kia có cái gì, tốc độ cút là đứng đắn, mắt thấy top 3 danh sách đỏ mắt tựu bị cướp đi, những người khác đều nóng nảy, mắt thấy sẽ phải ma quyền sát trưởng đánh nhau. Khụ hừ, ta nói, khụ hừ, Yêu Ninh Ninh lớn tiếng ho khan, mọi người nhưng là hoàn toàn không rãnh mà để ý biết thái tử gia chọc giận vô cùng, phốc địa một tiếng nhảy ở trên bàn, trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng. Cũng dừng tay, hãy nghe ta nói, thanh như sét đánh, mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó quay đầu xem ra, người người trong mắt cũng tràn đầy ngoạn vị. Chính xác a, tiểu tử ngươi lại dám giống chúng ta. Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Đồng Vô Thương chém xéo mắt. Chính xác nha tiểu tử, lại dám đứng ở trên bàn nói chuyện với chúng ta. Ngươi động như vậy cao nắm, Ngạo Tà Vân nghiêng đầu, xuống tới, đàng hoàng thực gục xuống tập trống đẩy hít đất, bằng không ca mấy đem ngươi nhổ sạch ném trong hầm phân. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Nhuế Bất Thông lớn tiếng kêu la. Ta còn chưa nói hết nói, chờ ta đem nói cho hết lời, các ngươi nữa nói các ngươi muốn thế nào. Yêu Ninh Ninh cổ một ngạnh, ta và các ngươi nói, từ ta tỉnh chính là chúng ta nhà. Mọi người nhất thời ồn ào, nhưng Yêu Ninh Ninh lớn tiếng nói đi xuống. Từ Đại Tẩu chính là từ Tiêu Thiên Đế chi nữ, cũng là mẫu thân của ta Khuê Mật Lăng Phiêu Bình A Di nữ nhi, yêu tộc chính là nàng chi mẫu tộc Đông Hoàng Bá Bá cũng là từ Hào Thiên Đế huynh đệ kết nghĩa, hai người bọn họ chính là từ Đại Tẩu hiện thế thân cận nhất trưởng bối. Hai người bọn họ nhưng là đã thông báo, vô luận từ đâu coi là từ Đại Tẩu cũng phải từ chúng ta Yêu Hoàng Thiên lên đường, liền từ Yêu Hoàng cung xuất giá, gả vào Sở gia. Này vài món chuyện ta mẫu hậu để cho ta báo cho các ngươi, không có thương lượng. Yêu thái tử có Đông Hoàng Yêu Hậu làm hậu thuẫn, giờ phút này sức mạnh hiển nhiên rất cứng, tiếng nói cũng thô, khí chàng mười phần. Vô ý mọi người cùng kêu lên kêu la phản đối. Không được, Đại Tẩu của chúng ta, nên tùy chúng ta đi đưa gả. Bất kể ai muốn đoạt cũng không được, Đông Hoàng Yêu Hậu cũng không được. Ngươi này du côn các ké lại dám cầm Đông Hoàng Yêu Hậu tới dọa chúng ta. Đống lửa đánh hắn, Đổng Vô Thương quát to một tiếng, mọi người tại đây ma quyền sát trưởng, đem Yêu Ninh Ninh kéo xuống tới tựu đánh cho một trận. Yêu Ninh Ninh kêu khổ thấu trời, vừa Bạch Thi Tuyền thở dài, của ta vị này vị hôn phu thật đúng là đầu thắt, nói chuyện như thế nào cũng không nhìn nhìn chàng diện trạng huống đây. Tại chỗ những người này, nhiều cái đều có chính quy thiên đế thân phận, từng cái cũng là đỉnh tu vi, không kém chút nào cho Đông Hoàng Yêu Hậu. Nếu là hào hào thương lượng, nói sự thật mở đạo lý có lẽ còn sẽ có hy vọng, vừa bắt đầu nói xong cũng rất tốt, lấy mẫu tộc trưởng bối vì điểm vào, rõ ràng chiếm cứ đại nghĩa, cho dù ai cũng phản bác không được, nhưng là hư tựu phá hủy ở câu nói sau cùng, báo cho. Không có thương lượng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng những người này là ai. Ngươi như vậy trần truồng địa cầm lấy Đông Hoàng Yêu Hậu. Góc chuyện audio.com, danh tiếng tới dọa bọn họ kia không phải là mình tìm khó coi, không được tự nhiên sao. Thiên hạ này, trừ bọn họ ra huynh đệ cùng chung lão đại Sở Dương ở ngoài, còn có ai có thể ép tới ở bọn họ. Vô số đại kỳ, ở Lạc Hoa Thành chung quanh đón gió tung bay, nếu là từ trên cao nhìn, phía dưới tựa hồ chính là một mảnh tùy cờ xí tạo thành hải dương. Cùng ngươi Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, làm bạn với vua ngạo thế cửu trọng thiên, ngự tòa tiệc cưới, khắp trốn mừng vui. Xuất chinh thiên ma, nhiệt huyết tuyên thệ trước khi xuất quân. Sáng nay vui mừng uống ngự tọa rượu, ngày mai máu sái từ tiêu thiên. Thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Nam nhi tất uống ngự tọa rượu, nam nhi tất chiến từ tiêu thiên. Cuộc đời này uống qua ngự tọa rượu, thân là nam nhi đã mất tiếc lần đi vực ngoại chiến thiên ma, thì sao chôn xương từ tiêu thiên. Ở giữa nhất vị trí, một cây cao chọc trời cực kỳ cao cao đứng thẳng, một mặt không dưới mấy trăm trượng dài rộng cờ xí, rầm rầm rầm đón gió phấp phới. Cờ xí phía trên, 12 chữ to, hết sức bắt mắt. Tối nay hoan hô nâng ly, ngày mai quyết chiến tử tiêu. Các loại viết chúc mừng tân hôn đại kỳ còn có tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đại kỳ, lẫn nhau nộp tạp ở chung một chỗ cũng là như vậy hài hòa. Bởi vì, người người cũng biết Quỳnh Tiêu ngự tọa hôn lễ thật ra thì cũng là cửu trọng thiên khuyết quyết chiến vực ngoại thiên ma tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Quỳnh Tiêu ngự tọa đem ở ngày này, đối với thiên hạ tuyên bố quyết chiến thiên ma. Quỳnh Tiêu ngự tọa chẳng khác gì là đem hôn lễ của mình rượu mừng, làm mười phương thiên địa tụ hội sư quyết chiến thiên ma cường tráng hành rượu. Như thế tiệc cưới cổ kim duy nhất, như thế cường tráng hành rượu thiên hạ độc nhất phân. Người người cũng muốn uống đến chén rượu này, mỗi người cũng có thể cảm giác được chén rượu này có thể làm cho bản thân kiếp này nam nhi nhiệt huyết thiêu đốt đến mức tận cùng. Vui sướng thời gian luôn là trôi qua phá lệ được mau. Trong nháy mắt thời gian đã đi đến tháng 10 sơ 7, còn có 3 ngày, chính là Sở Dương cưới vợ 4 vị giai nhân ngày chính tử. Cửu kiếp một đám huynh đệ ở trong mấy ngày này lục tục rời đi, trở về làm công tác chuẩn bị. Chán, dĩ nhiên không phải là trở về riêng của mình thiên địa, mà là trở lại bản thân kia phương thiên địa doanh địa chuẩn bị đưa gả tân nương lớn nhỏ sự nghi. Bởi vì các phương thiên địa đoàn đại biểu, lục tục đã tới. Không làm việc đàng hoàng đại đế cử cả đám đều trước thời hạn chạy ra, nghi trượng đoàn sau đó mà đến, chặc đuổi chậm đuổi vẫn còn là chậm hơn 10 ngày thời gian, dĩ nhiên, đối với lớn như thế đội danh dự ngũ mà nói, cái tốc độ này, khoảng cách này, đã là đáng quý. Từ tháng 10 sơ 7 bắt đầu tựa hồ thời gian đột nhiên chậm chạp được phảng phất ngưng một loại, mỗi người cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá chậm chạp. Tất cả mọi người có chút khẩn cấp địa đợi đến mùng 10 ngày đó đến. Lạc Hoa Thành, người ta tấp nập. Dường như đã không có gì hình dung từ có thể cụ thể hình dung nơi này nhiệt liệt trình độ. Thiên Nam Hải Bắc bốn phương tám hướng thập đại thiên địa cao thủ toàn bộ ở chỗ này tụ tập. Có vô số nhiều năm không thấy, lẫn nhau không có tin tức lão bằng hữu ở chỗ này đột nhiên gặp lại cầm tay nhìn. Góc chuyện audio.com, nhau, dường như đã có mấy đời. Sau đó liền mừng như điên vui mừng uống. Đồng thời cũng có vô số kia này là tử thù người giang hồ cũng ở nơi đây ngoài ý muốn đụng đầu. Nhưng không có tại chỗ động thủ, mà là lẫn nhau trong lúc không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ta và ngươi chi thù, bất cộng đái thiên, không phải là ngươi chết chính là ta mất, nhưng để ngươi chết ở trong tay của ta, không khỏi lợi cho ngươi quá. Ta cũng vậy là nghĩ như vậy, sắp ra chiến thiên ma chúng ta chiến trường thấy cao thấp. Ngươi như chết ở thiên trong ma thủ ta tất bỏ qua ngươi người nhà trước thù hiểu rõ. Ngươi cũng giống nhau, ngươi như chết ở trong tay thiên ma ta cũng sẽ không truy cứu người nhà của ngươi. Nếu là người ta này dịch may mắn còn sống tựu lấy tàn sát thiên ma công lao lớn nhỏ định thắng thua bàn về cao thấp. Công lao thấp một cái tự vận tạ tội, coi như là này ân cừu. Chính xác, công lao thấp cái kia người quả nhiên là không xứng với sống trên đời ta nếu không như ngươi giết địch nhiều chết cũng có thể. Người như thì không bằng ta, cũng không muốn oán trách. Cũng vậy chết mà không oán. Ngự tọa rượu mừng, đến lúc đó cùng uống một chén, thù trước một say. Tốt, thiên ma quyết chiến trường cách nhìn kiếp sống giang hồ một chén rượu, sinh tử ân oán trong lúc nói cười. Tốt, gật đầu, bất cộng đái thiên cừu địch lúc đó riêng của mình xoay người đi. Cách chương.